Chương 740, Thời gian Long Tâm. Chương 740, Hắc ám ở màu đen ám quang bên trong, gần sổ bóng ma hạt căn bản biến hóa dung nhập trong đó. Đây là gần như tốc độ ánh sáng di động, chỉ là mấy giây đã hơn triệu giảm tốc hành thời gian động quật ở chỗ sâu trong, dọc đường quang năng số lượng kết tinh đều bị ám quang hạt căn bản nghịch hướng phân giải, ngay cả thời gian chi lực đối với gần sổ mà nói căn bản không có tác dụng. Hắn có lúc quang long huyết mạch, mà bên trong thời gian lực lượng đồng dạng đến từ chính thời quang long. Trừ phi hắn buông tha ngăn cản, bằng không những thứ này thời gian chi lực căn bản đối với hắn không tạo được ảnh hưởng chút nào. Ngược lại hắn có thể hấp thu cái này bên trong thời gian chi lực dùng để kích hoạt trong cơ thể huyết mạch, vì vậy gần sổ chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua liền liều mạng theo ám quang tiến hành tốc độ ánh sáng xuyên toa. Ám quang chiếu minh thuật tuy là lợi hại, thế nhưng phạm vi truyền bá đã có cực hạn. Một đường phân giải vô số quang năng số lượng kết tinh, 3 giây qua đi cái này một bó ám quang rốt cuộc vô lực vì kế, gần sổ trong nháy mắt mở ra xuyên giới môn. Sau đó tiến vào nguyên thủy thế giới gắt gao đóng cửa xuyên giới môn thở phào nhẹ nhõm. Âm vô số năm ổn định thời gian động quật, vào giờ phút này nên đón kinh thiên tai nạn. Ám quang phân giải quang năng số lượng kết tinh, sẽ đưa tới ngưng tụ ám quang phân tán thành ám quang hạt căn bản, mà ám quang hạt căn bản cùng hạt ánh sáng lấy tốc độ ánh sáng tiến hành va chạm, mang tới kết quả chính là chính phản lưỡng chủng vật chất va chạm lẫn nhau sản sinh phản vật chất bạo tạc. Đường kính 1000m dài đến 1 triệu dặm. Kinh người như vậy số lượng ám vật chất bạo tạc. Lúc này sinh sinh kinh người lực phá hoại, đủ để sánh ngang trung đẳng thần lực đỉnh phong toàn lực nhất kích, mặc dù là một cái đại hình vị diện đều sẽ trực tiếp nát bấy, thời gian động quật toàn thân 1/10 trong nháy mắt bị sinh sôi nổ nát vụn, chí ít mấy nghìn ở nơi này phạm vi pháp sư tại chỗ vẫn lạc. Liên cái này, hay là bởi vì không ít lực phá hoại bị đẩy tới còn lại thời không? Thời gian động quật hủy diệt 1/10. Mang tới ảnh hưởng còn không chỉ chừng này. Đầu tiên là á không gian thời gian thành, liên đối thủ hộ tứ đại vị diện bị năng lượng phong bạo quẳng đi ra ngoài, thứ nhì là năng lượng kinh người bạo tạc chấn động toàn bộ chủ vị diện, bởi vì trên lý thuyết chủ vị diện không có khả năng xuất hiện bán thần đỉnh phong trở lên lực phá hoại. Giờ này khắc này, gần sổ còn không biết mình làm bực nào kinh người sự tình. Phản vật chất nổ tung năng lượng phong bạo trước mấy đợt sóng xung kích đi qua, tính toán tốt cuối cùng mấy đợt sóng xung kích gần sổ trốn vào thiên không thành hóa thành huyền minh thần thú hình thái. Tạo ra phòng ngự mạnh nhất theo sóng xung kích bị cuốn vào thời gian động quật hạch tâm. Thời gian động quật hạch tâm, nơi đây bởi vì thời gian tĩnh chỉ đầy đủ mọi thứ đều bị dừng hình ảnh. Chỉ có trầm muộn tiếng tim đập từ xa xôi sâu trong hư không truyền đến, kéo gần sổ nhịp tim của mình nằm ở cùng một cái tần suất. Gần sổ thu hồi thiên không thành hóa thành dung hợp thời gian chi nước đá băng nguyên tố biến hóa thẳng tắp nhằm phía sâu trong hư không. Ở trong hư không dừng lại. Gần sổ nhìn chằm chằm viễn phương thật lâu không nói. Hắn thấy được chính mình mục tiêu, thời quang long trái tim cùng phổ thông sinh mạng trái tim hoàn toàn bất động, thoạt nhìn giống như là một cái khổng lồ ngân sắc xa lậu trên dưới không ngừng co rút lại nhảy lên, bên ngoài đường kính cao thấp chỉ là nhìn ra chí ít ở thập quang niên thượng dưới. Một trái tim, thập quang năm gần sổ cảm giác vùng tim của mình đều có điểm co quắp. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không kỳ quái. Thời quang long là hoàng kim sinh vật, thập quang năm tương đối với nhân loại rất lớn, thế nhưng đối với một ít vũ trụ cự thú mà nói thậm chí còn có chút ít, hắn chính là biết ở hoàng hôn chiến trường vũ trụ tinh không bên trong có chút cự thú miệng vừa hạ xuống có thể nuốt trọn một cái tinh hệ. Đối lập nhau mơ mỉ hệ NG một tiếng tinh hệ cự thú, thời quang long chính là thập quang năm một trái tim thực sự không coi vào đâu. Không phải coi là ngươi mỗi gần sổ mỗi chữ mỗi câu miệng vỡ ra. Hắn nhớ quá hạn quang long trái tim khả năng không nhỏ, thế nhưng hiện tại tận mắt thấy lớn đến trình độ này, đừng nói luyện hóa về sau dung nhập buồng tim của mình, ngay cả là đặt ở trước mắt hắn cũng không mang được, bởi vì hắn nhân tạo thần quốc căn bản không có cái này trái tim một phần tỷ lớn. Đợi một chút, cái này tim đập gần sổ đống nhiên phản ứng kịp ra lệnh. Siêu não, phân tích tim đập tần suất choang căn cứ tim đập tần suất phân tích, đây là vu sư mật ngữ. Phiên dịch như sau: hoàng hôn chi tâm ở bóng ma thế giới không ánh sáng nơi, đây là cuối cùng một phần lễ vật, chúng ta ở hoàng hôn chiến trường chờ ngươi, không có bạch ngân tột cùng chiến lược tuyệt đối đừng tới. Lại là này cái thanh âm, chúng ta rốt cuộc là người nào? Gần sổ híp con mắt lạnh giọng nói. Âm phạm vi cực lớn không gian sụp đổ. Thời quang long trái tim chu vi, một cái đường kính vượt lên trước thập quang năm lô đen, mặc cho thời gian long tâm kịch liệt phản kháng ngày lên. nhưng thủy chung không lùi mảy may sinh sôi đem cả quả tim thôn vệ đến lỗ đen ở chỗ sâu trong chân áp. Lỗ đen một đường thu nhỏ lại, gần sổ còn chưa kịp phản ứng đã vọt vào trái tim của hắn. Tinh thần cảm giác, chỉ thấy trong tim đệ thập thần khiếu bên trong, ngoại trừ thế giới thụ ở thế giới thụ bầu trời nhiều hơn tới một người lỗ đen. Một giọt màu vàng sền sệt huyết dịch từ đó hạ xuống, lao ra đệ thập thần khiếu đã dung nhập trái tim. Toàn thân huyết mạch, trong nháy mắt này bị tẩy luyện một lần. Choang chủ thể thời gian long huyết mạch độ tinh khiết thỏa mãn tiến giai thập nhất giai điều kiện choang huyết mạch độ tinh khiết đề thăng. Thời gian long nhất nói truyền thừa ký ức toái phiến bắt đầu kích hoạt, có hay không tiếp thu ký ức tiếp thu gần sổ bưng trái tim lạnh giọng nói. Ông đại lượng mẫu ký ức vọt vào não hải, đây là một đời nào đó thời gian long cực tiểu nhân một phần trí nhớ. Trong đó đại bộ phận đều là thời gian long du trải qua vũ trụ thời không vụn vặt ký ức. Trong đó liên quan tới thời gian long lực lượng chỉ có số ít thời gian và quang dung hợp pháp tắc mạch nhỏ, dù vậy gần sổ đã ở trầm miên bên trong hấp thu hồi lâu. Choang ký ức truyền kết thúc, bắt đầu tỉnh lại ngủ say chủ thể thanh lý ký ức toái phiến gần sổ mở con mắt, che cùng với chính mình trái tim lòng còn sợ hãi. Bởi vì hắn đã biết đệ thập thần khiếu bên trong lỗ đen là cái gì, đó là một cái chân chính lỗ đen, một cái từ bóng ma chúa tể bóng ma thôn vệ thiên phú luyện hóa lỗ đen. Chỉ có thời quang long tử địch bóng ma chu a tể khả năng dễ dàng như vậy phong ấn thời gian long tâm. Đồng thời biết đến, còn có làm sao từ đó đạt được càng nhiều khi quang long huyết mạch. Áo thuật bổn nguyên, pháp tắc, thần tính, thần cách, thần trước, loại này dính đến thế giới bổn nguyên cao đẳng tồn tại, đều có thể khu động đệ thập thần khiếu lỗ đen để luyện ra càng nhiều hơn thời gian long huyết mạch, mà cái lỗ đen bản thân còn có thể tăng phúc hắn bóng ma thôn phệ thiên phú. Ô gần sổ đánh giá bốn phía hơi sửng sờ. Hắn bây giờ không có ở đây trong hư không, mà là bị phong ấn ở một cái cự đại tinh thể bên trong. Toàn bộ tinh thể tròn trịa không gì sánh được đường kính ba nọ mạn, mà hắn ở nơi này cái tròn trịa tinh thể trung tâm nhất viên cầu chỗ trống bên trong. Siêu não, đây là chuyện gì xảy ra gần sổ hỏi. Choang bắt đầu tràng cảnh thả về gần sổ tả nhãn vu sư chi nhãn phóng ra một mảnh quang ảnh. Ở mảnh này hư không. Thời gian long tâm vô số năm tản mát năng lượng tạo thành vô số thời gian kết tinh. Hắn hấp thu ký ức ngủ say một năm trước, lỗ đen cắn nuốt thời gian long tâm tạo thành nơi đây không gian sụp đổ, đem chu vi cả phiến hư không năng lượng vật chất đều đè ép đến vùng không gian này, cuối cùng đang không ngừng đè ép bên trong tạo thành cái này thời gian tinh thể áp xúc viên cầu. Về phần hắn không chết, tự nhiên là bởi vì trong tim lỗ đen bảo hộ. Thứ tốt gần sổ vừa mừng vừa sợ. Vui chính là cái này Đông Tây Thiên sinh ra được là luyện chế lúc quang thần khí tài liệu, cái kia bọn họ chỉ sợ sớm đã tính đúng lưu cho hắn cường hóa quang âm đồng hồ cắt chạy tài liệu, hoảng sợ là hắn bây giờ bị vây ở thời gian tinh thể ở giữa làm sao từ bên trong đi ra ngoài.